Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1465, bỉ ngạn. Vốn là hắn là dự định để Huyên Nhi mọi người liền lưu ở tinh tông bên trong. Dù sao tinh tông bên trong cũng có trực tiếp kết nối đến tinh giới thông đạo. Nhưng bọn họ không muốn. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Cho tới lần này qua, đến cùng sẽ phát sinh quan hệ, Tiêu Nhiên căn bản không biết. Duy nhất biết rõ nói chính là chính mình rất nhiều bảo mệnh át chủ bài. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách Tiêu Nhiên rời đi tinh tông, chớp mắt đã là hơn nửa năm thời gian trôi qua. Bởi vì Tiêu Nhiên năng lực thêm vào Tiêu Nhiên trấn nhiếp lực, tinh tông vẫn bồng bột phát triển. Dĩ nhiên một lần trở thành thập đại tông môn bên trong một thành viên. Nếu vì thần hồn cảnh trở lên lưu giữ ở chỉ có Tiêu Nhiên một cái, sợ là sớm đã bước lên thập đại tông môn đứng đầu. Mà vào giờ phút này, ở Hắc Hải nơi nào đó, Tiêu Nhiên chính đứng ở linh thuyền trên nhíu mày nhìn xa xa. Đứng ở Tiêu Nhiên bên người còn có Tiêm Lộ, còn Đông Hoàng Khiêm cùng với Huyên. Bất luận nàng hai người làm sao kháng nghị, cũng bị Tiêu Nhiên không nhìn thẳng. Từ khi tiến vào Hắc Hải sau, Tiêm Lộ liền mỗi ngày ngốc Tiêu Nhiên bên người, lại không muốn trở về đến tinh giới bên trong. Bất quá ở phát hiện không có quan hệ nguy hiểm sau, Tiêu Nhiên cũng là theo nàng qua. Cái này thời gian nửa năm, Tiêu Nhiên vẫn hướng về Hắc Hải nơi sâu xa xuất phát. Hôm nay đã sớm trải qua không biết rõ nói thâm nhập bao nhiêu vạn lý, nhưng vẫn luôn không có phát hiện quan hệ dị thường. Trừ ra bắt đầu lục tục sẽ bị đủ loại yêu thú công kích ở ngoài, đến mấy ngày gần đây, liền những người yêu thú cũng lập tức biến mất. Đó là quan hệ. Tiêm Lộ ánh mắt từ đằng xa thu hồi, quay đầu nhìn Tiêu Nhiên. Ha ha, nhìn qua tựa hồ là một tòa thông đạo. Đưa tay cưng chiều ở Tiêm Lộ trên trán sờ sờ, Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Chỉ có ở Tiêm Lộ bên cạnh thời điểm, Tiêu Nhiên mới có thể tránh thức ý nghĩa thanh tĩnh lại. Đang nói ra câu nói này sau, Tiêu Nhiên ánh mắt cũng một lần nữa từ Tiêm Lộ trên thân chuyển qua xa xa. Ở nơi đó, đầy trời tử sắc lôi đình không ngừng lấp lóe, tráng kiện như thùng nước thiểm điện cùng Hắc Hải mặt biển liền thành một vùng. Đầy trời lôi điện mỗi giờ mỗi khắc không đánh xuống ở Hắc Hải bên trong. Nhìn qua là như vậy khủng bố, giống như lôi ngục. Mà ở lôi ngục trung tâm vị trí, một tòa cao mấy trăm mét, bao quát cũng đạt đến hơn trăm thước cự đại màn ánh sáng liền như vậy đặt ở Hắc Hải cùng này. Mảnh lôi ngục chính giữa, màn ánh sáng bốn phía hiện ra chói mắt bạch, mà ở màn ánh sáng trung tâm vị trí, nhưng là một mảnh thâm thúy ngăm đen, phảng phất liên tiếp chưa biết địa vực, có vẻ như vậy thần bí. Muốn đi vào sao? Nhìn này cự đại màn ánh sáng, Tiêm Lộ có chút lo lắng hỏi một câu. Không cần lo lắng, nhẹ nhàng bốn chữ hạ xuống, cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Tiêm Lộ nhưng là nhẹ khẽ gật đầu một cái, có vẻ không bình thường nghe theo. Tiêu Nhiên mi đầu đột nhiên vừa nhíu, tiếp theo chậm rãi nói. Ta tựa hồ biết rõ nói tại sao những người kia tiến vào Hắc Hải sau cũng không thể trở về. Quan hệ, Tiêm Lộ sững sờ. Tiếp theo hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì, ở Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người bốn phía, không biết rõ nói khi nào, dĩ nhiên xuất hiện lít nha lít nhít a hắc sắc tiểu trùng. Những này tiểu trùng bất quá to bằng móng tay, nhưng từ trên người bọn họ tỏa ra khí tức để phán đoán. Nhưng căn bản không có một cái thấp hơn hiển thánh cảnh tu vi. Quan trọng nhất là, vào mắt nhìn lại, khắp nơi là lít nha lít nhít hắc sắc tiểu trùng. Chỉ là thời gian nháy mắt, đã đem hai người sở hữu đường lui hạng cái nước chảy không lọt. Qua loa nhìn lại, chỉ ít đạt đến hơn 1 triệu con. Hơn triệu tương đương với hiển thánh cảnh giới côn trùng. Cho dù là Tiêu Nhiên, sắc mặt cũng là lập tức liền khó nhìn lên. Vẫn còn có, Tiêu Nhiên ánh mắt rơi xuống đất hạ hải vực, phát hiện vẫn cứ có lít nha lít nhít hắc sắc côn trùng lao ra mặt biển, bay đến giữa không trung, một tầng lại một tầng bao vây Tiêu Nhiên linh chu. Ong ong ong, đầy trời đều là những này hắc sắc côn trùng đập cánh thanh âm. Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời vừa nhíu. Tiếp theo linh thuyền trên tự mang phòng ngự trận pháp trong nháy mắt khởi động. Tiêu Nhiên hành động này, tựa hồ chọc giận những con trùng này. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đám côn trùng lập tức cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt đem linh chu cho hạng cái nước chảy không lọt. Cho dù là trận pháp màn ánh sáng bên trên, cũng đều nằm sấp lít nhà lít nhít hắc sắc côn trùng. Xoạt, xoạt, từng trận nhai, nghiền ngẫm âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên khiếp sợ phát hiện, những này hắc sắc côn trùng dĩ nhiên đem hắn linh thuyền trên những người màn ánh sáng cho gặm. Nhấm, chỉ là trong chớp mắt, trận pháp màn ánh sáng liền một trận lay động, hiển nhiên là lập tức liền muốn sụp xuống. Tiêu Nhiên sắc mặt thay đổi, lập tức phất tay thả ra đại lượng tâm diễm. Cùng lúc đó, đã câu thông thượng tinh giới, chỉ cần vừa có không đúng, lập tức trở về đến tinh giới ở trong. Nhưng mà, cũng là Tiêu Nhiên cái này vô ý thức cử động, nhưng phát sinh kỳ tích, chỉ thấy những người tâm diễm tiến vào trận pháp quang sau lưng. Nhất thời kịch liệt bốc cháy lên, mảng lớn hắc trùng bị nhiễm phải tâm diễm, cơ hồ là đang hô hấp thì sẽ hóa thành cho tàn. Thời gian nháy mắt, tầng kia lít nhà lít nhít nằm sấp ở trận pháp màn ánh sáng trên hắc sắc côn trùng liền bị đốt. Cái không còn một mống. Một bên Tiêm Lộ thấy thế, cũng là liền vội vàng đem trong cơ thể chân hỏa triệu ra, hướng về những người côn trùng đốt quá khứ. Chỉ là, khiến cho Tiêm Lộ cảm thấy thật không thể tin là, nàng chân hỏa dĩ nhiên đối với những con trùng này không tầm thường chút nào tác dụng. Liên tiếp thay xong mấy lần hỏa diễm, vẫn cứ không có một chút nào tác dụng. Không cần thay đổi, là tâm diễm. Tâm diễm nên vừa vặn là những thứ đồ này khắc tinh. Tiêu Nhiên âm thanh vang lên, đồng thời ôm lấy Tiêm Lộ thân thể. Mảng lớn tinh diễm lập tức tuôn ra, trực tiếp đem hai người kiện hàng. Ở bên ngoài thân cháy hừng hực đứng lên. Đi, trong tiếng quát khẽ, Linh Chu bỗng nhiên ra tốc. Dĩ nhiên liều mạng hướng về trước kia nhìn thấy này phiến cự đại màn ánh sáng xông tới. Tiêm Lộ chỉ là nắm chặt Tiêu Nhiên, cũng không tiếp tục nói bất kỳ một câu nói. Linh Chu sớm đã bị Tiêu Nhiên một lần nữa thăng cấp. Bây giờ tốc độ tuyệt đối không xuống cùng thần hồn cảnh hậu kỳ lưu giữ ở. Nhưng là Tiêu Nhiên nhưng khiếp sợ phát hiện, những người hắc sắc côn trùng tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa lít nhà lít nhít, căn bản cũng không khả năng bỏ rơi. Tốt ở những con trùng này chỉ cần nhiễm phải tâm diễm liền sẽ lập tức bị thiêu chết. Đến hiện ở cũng không có bất kỳ một con côn trùng nhào tới hai người trước mắt. Nhưng đối với những người này lực công kích, Tiêu Nhiên nhưng là lại không chút nào hoài nghi. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên lần thứ hai cảm tạ lên siêu cấp tu luyện hệ thống đến. Như không phải là bởi vì siêu cấp tu luyện hệ thống cung cấp tinh thần quyết ở trong có chứa tâm diễm, Tiêu Nhiên hôm nay tuyệt đối không có như thế ung dung rời đi. Đồng thời Tiêu Nhiên cũng coi như là rõ ràng vì sao không có ai trở lại trích tiên trên đại lục. Trừ phi những người kia cũng có tâm diễm, bằng không làm sao đối phó cái này đầy trời khắp nơi côn trùng. Ầm ầm, khủng bố pháp lực tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Tiêu Nhiên đem tâm diễm áp xúc sau, từng vòng hướng về phía trước đánh tới. Cứ thế mà ở trùng quần bên trong mở ra một cái thông đạo tới. Hiện ở duy nhất đáng vui mừng, chính là những con trùng này tuy nhiên tu vi cực cao, nhưng bản thân phòng ngự nhưng là cơ bản có thể quên. Dù cho Tiêu Nhiên nhất quyền oanh đi tới, đều có thể đánh chết mấy trăm con. Khủng bố tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Trong lúc vô tình, Tiêu Nhiên hai người dĩ nhiên tiến vào này một mảnh khủng bố lôi ngục. Đại lượng tử sắc lôi đình không ngừng từ không trung hạ xuống. Trong đó có một nói liền trong nháy mắt rơi ở Tiêu Nhiên hai người lấy linh thuyền trên. Thậm chí trong nháy mắt đều không có chống đỡ. Linh Chu liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Có thể thấy được cái này Last Lôi Đình uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Tiêu Nhiên trong lòng càng là bỗng nhiên chìm xuống. Cơ hồ là ở Linh Chu bị đánh mở trong nháy mắt. Tiêu Nhiên liền trực tiếp ôm lấy Tiêm Lộ thoát ly Linh Chu. Lấy càng nhanh chóng độ hướng về này cự đại màn ánh sáng xông tới. Cường hóa thăng cấp, Tiêu Nhiên trong lòng nộ hống. Một luồng càng thêm mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt từ Tiêu Nhiên trong cơ thể tuôn ra. Tốc độ càng là trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi không ngừng. Lập tức hóa thành một vệt sáng bắn nhanh mà đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Tâm Diễm cũng trực tiếp bị bắt ở Tiêu Nhiên phía sau, lưu lại một cái dài đến mấy trăm mét vệt lửa. Đại lượng giáp trùng màu đen đụng với liền lập tức hóa thành cho tàn. Cũng coi như là vì là Tiêu Nhiên tranh thủ một đường sinh cơ. Chỉ là, càng đến gần đại môn, lôi đình hạ xuống số lượng liền càng nhiều. Đến cuối cùng, cho dù là lấy Tiêu Nhiên tốc độ, đều không thể hoàn toàn tách ra. Chỉ có thể là cứ thế mà lợi dụng hùng hồn pháp lực mạnh mẽ chống đỡ những người lôi đình công kích. Tiêm Lộ sớm ở vừa nãy trong nháy mắt liền bị Tiêu Nhiên cho đưa đến tinh giới. Giờ khắc này hắn chính là một cá nhân điên cuồng hướng về màn ánh sáng phóng đi. Trên thân là đầy trời hỏa quang. Thanh ti giáp dĩ nhiên một lần nữa mặc vào. Đem đại lượng tử sắc sức mạnh sấm sét cắt giảm đi. Dù cho như vậy, mỗi một lần bị oanh bên trên, Tiêu Nhiên tốc độ đều sẽ đình trệ một hồi. Nhưng Tiêu Nhiên vẫn cứ không hề từ bỏ tiếp tục tiến lên. Bởi vì, cái này vẫn không có đạt đến cực hạn. A, phá cho ta. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Tiêu Nhiên trên tay đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh trường thương. Trường thương bên trên tán phát ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt tính khí tức. Ở thất thải pháp lực ra chỉ dưới, cứ thế mà đem một đạo tử sắc lôi đình cho đánh nát. Mà Tiêu Nhiên nhưng là vội vã tăng nhanh tốc độ hướng về màn ánh sáng bên trong sông qua. Ngăn ngắn khoảng cách, ở hắc sắc côn trùng cùng tử sắc lôi đình song trọng ngăn cản dưới. Cứ thế mà trì hoãn Tiêu Nhiên sắp tới thời gian một chun trà. Thân thể càng bị lôi đình bổ trúng 7-8 lần. Nếu không có mở ra cường hóa sau, Tiêu Nhiên tu vi đã đột phá thần hồn cảnh. Sợ là sớm đã treo. Dù vậy, giờ khắc này Tiêu Nhiên cũng không bình thường, không dễ chịu. Tốt ở, rốt cục đi tới màn ánh sáng trước đó. Ba, lanh lảnh âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên thân thể bỗng nhiên va vào màn ánh sáng bên trong. Trong nháy mắt biến mất. Sau, những người đuổi theo tử sắc lôi đình cùng hắc sắc côn trùng cứ thế mà ngừng ở màn ánh sáng ở ngoài, không dám tiếp tục đuổi xuống. Xoay quanh một lúc lâu, mới chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Tại chỗ, chỉ để lại này đầy trời tử sắc lôi đình cùng cự đại màn ánh sáng. Cho tới những người hắc sắc côn trùng, nhưng là một lần nữa biến mất ở hắc hải bên trong. Tiếp tục chờ dưới một người đến. Ở Tiêu Nhiên thân thể đi vào màn ánh sáng trong nháy mắt. Một luồng cực lớn đến cực điểm áp lực đột nhiên tác dụng ở trên người hắn. Trong nháy mắt liền để Tiêu Nhiên phun ra một ngụm máu lớn tới. Dù cho giờ khắc này hắn đã nằm ở hư thần cảnh trạng thái, vẫn cứ cảm giác khó chịu muốn chết. May là Tiêu Nhiên mặc trên người thanh ti giáp bắt đầu thả ra óng ánh thanh mang. Không chém làm Tiêu Nhiên trung hòa cái kia khổng lồ thiên địa lực lượng. Tiến vào màn ánh sáng sau, Tiêu Nhiên liền không ngừng câu thông tinh giới. Ý đồ tiến vào tinh giới ở trong. Chỉ là, khiến cho Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, tinh giới vào đúng lúc này liền phảng phất bị hoàn toàn phong tỏa. Căn bản là không có cách câu thông tiến lên. Thời gian, phảng phất bất động, Tiêu Nhiên cảm giác mình tự hồ là ở xuyên việt thời không. Lại tự hồ là tại nguyên chỗ dừng lại. Trước mắt là vĩnh hằng hắc. Nhưng trong mắt, nhưng quỷ dị né qua từng bức họa. Thật giống như, ở xem lướt qua quan hệ lịch sử. Vào đúng lúc này, liền ngay cả siêu cấp tu luyện hệ thống. Cũng rơi vào tử cơ giống như vậy. Dĩ nhiên không xuất hiện nữa qua bất kỳ nhắc nhở. Tiêu Nhiên ý thức càng ngày càng suy yếu. Hai mắt bắt đầu chậm rãi hợp lại. Ở trước khi hôn mê một khắc, Tiêu Nhiên trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Lần này thật bất cần. Địa cầu, hoa hạ, đêm đó, trên bầu trời đầy sao tô điểm. Lúc này chính trực nhật nguyệt giao thế. Hầu như tất cả mọi người đã tiến vào mộng đẹp. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản sao lốm đốm đầy trời bầu trời, đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Một tòa chậm rãi xoay quanh cự đại vòng xoáy nháy mắt hình thành. Ở vòng xoáy trung tâm, nhưng là thâm bất khả chắc hác. Một đạo lưu tinh, bỗng nhiên từ cự đại vòng xoáy bên trong lao ra, lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua hư không, hướng về mặt đất rơi rụng. Nhắc tới cũng kỳ, ở lưu tinh sắp rơi rụng trong nháy mắt, một vòng hào quang màu xanh bỗng nhiên tỏa sáng, làm cho viên kia bị thanh quang kiện hàng lưu tinh cuối cùng vững vàng rơi vào một chỗ yên tĩnh. Không người trong hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ, trên người mặc thanh ti giáp Tiêu Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Vào mắt, là bầu trời đầy sao. Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời cả kinh. Lập tức đứng lên hướng về nhìn bốn phía. Dù cho giờ khắc này sắc trời vẫn cứ có đen một chút tối. Nhưng lấy Tiêu Nhiên tu vi, vẫn cứ xem rõ rõ ràng ràng. Chu vi không còn chút nào nữa dấu hiệu nguy hiểm. Đây là nơi nào? Sao vậy sẽ có như thế nhiều nhà cao tầng? Tiêu Nhiên nhẹ giọng tự nói. Cũng nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Vù vù, gió nhẹ thổi qua. Một chương giấy báo đột ngột từ một bên trong ngõ hẻm gầy ra đến. Vừa vặn rơi vào Tiêu Nhiên trong tay. Hoa Quốc Tân Văn báo. Chúc mừng Giang Nam thành phố giả dối trên người Vinh Thăng thần cảnh liên hợp chính phủ lại. Một lần thành công phóng ra 10 viên thăm dò siêu não. Là nhân loại thăm dò vũ trụ đạt được trọng đại đột phá. Nhân mã tọa tinh hệ bên trong. Lần thứ 2 phát hiện thích hợp nhân loại đáng sống tinh cầu. Hết chọn bộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.